Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2050, tinh không chiến hổ. Tô Giang biệt thự lầu 2 phòng hội nghị, Lam Phong, Tô Hàn Yên, Tô Diệc Nhiên, Tôn Đại Pháo, Sở Binh, Kim Sư Antonio, Lam Giao Annie Neo rất nhiều trọng yếu nòng cốt toàn bộ đều tụ tập cùng nhau. Mỗi người đều tụ tinh hội thần nghe thiên diện sát thần thập trác giảng thuật. Mi đầu đều là gấp nhíu chung một chỗ. Trên mặt đều là lộ ra càng ngưng trọng thần sắc. Bởi vì thiên diện sát thần thập trác trong miệng giảng thuật đi ra tin tức thực sự quá kinh dị. Phá vỡ mọi người tư duy cùng ý nghĩ. Mấy trăm năm trước đã từng ở địa cầu này xuất hiện qua tinh không dị tộc xâm lấn. Bị nhân loại đứng đầu cường giả ngăn cản phong ấn. Đã từng Long Hoàng liền xuất lĩnh qua chư nhiều nhân loại cường giả đối kháng tinh không dị tộc. Cuối cùng đem bọn hắn đuổi đi. Đã cách nhiều năm, tinh không dị tộc vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Đại tai nạn buông xuống. Nhân loại lại bởi vậy đi hướng hủy diệt. Mà duyên cớ sinh vật gen mã hóa thì là đối mặt trận này đại tai nạn trọng đại vũ khí. Cái này một hệ liệt tin tức thật sự là quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Truyền đi thật sự là quá mức nghe rợn cả người một số. Làm thiên diện sát thần thập trác đem hắn theo Anna trong miệng biết được rất nhiều tin tức toàn bộ. Nói ra lúc, hiện trường mọi người đều là lâm vào trầm mặc. Trong phòng họp tĩnh mịch một mảnh. Lam Phong ánh mắt theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Đều là có thể nhìn đến bọn họ trên mặt lóe qua rung động cùng giật mình. Trầm ngâm một lát. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc cùng suy tư Tô Hàn Yên. Chậm chậm mở miệng nói. Hàn Yên, người đối với chuyện này thấy thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên chậm chậm ngẩng đầu. Trong đôi mắt đẹp lóe ra cơ trí quang mang. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo ta nghiên cứu viễn cổ sinh vật gen mã hóa quá trình bên trong giải mã một số văn tự đến xem, những tin tức này chỉ sợ là thật. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa mặc dù có đến hàng vạn mà tính tác dụng, hắn nghiên cứu cùng phát hiện có thể để nhân loại tiến vào một cái hoàn toàn mới bay vọt khoa học kỹ thuật gen thời đại. Nhưng là nó tác dụng lớn nhất tựa như là đối phó một loại không biết tinh không sinh vật. Tại Tô, Hàn Yên đang khi nói chuyện, nàng tay ngọc dò ra, nhanh chóng mở ra nàng trước mặt laptop, đồng thời hiển lộ ra một cái ảnh chụp hình chiếu tới. Tại cái này ảnh chụp hình chiếu bên trong biểu hiện là một số cổ lão văn tự. Không giống như là chữ giáp cốt, mà lại một loại càng thâm ảo hơn khó lường văn tự. Lịch sử loài người phía trên tựa hồ cũng không có cái này văn tự ghi chép. Tô Hàn Yên duỗi ra trắng noãn ngọc tay chỉ những thứ này cổ lão văn tự chậm chậm mở miệng nói. Những văn tự này trong lịch sử mặc dù không có bất kỳ ghi lại nào. Nhưng là ta lại sử dụng rất nhiều thủ đoạn đem bên trong một bộ phận giải mã đi ra. Chỉ bất quá không cách nào hợp thành một câu. Trong này thì là nâng lên dị tộc hai chữ. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Tại chỗ mọi người mi đầu thì là nhăn càng chặt hơn. Thần sắc biến đến càng ngưng trọng thêm. Đây chẳng phải là nói đại tai nạn thật sẽ đến. Tinh không dị tộc sẽ xuất hiện. Tô Diệc Nhiên sắc mặt khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn trở lại Hoa Hạ. Tiêu sái thời gian còn chưa có bắt đầu. Tựa hồ hiện tại thì phải kết thúc. Ta chỗ này có dạng này một đoạn video. Lam Phong trầm mặc một lát. Đem Mạc Tiểu Phôi giao cho cái kia phần video truyền phát ra. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta một người bạn giao cho ta. Hắn nói cái này tựa hồ là nước Nga bên kia đang tiến hành một cái hạng mục cùng nghiên cứu. Những này là sinh vật gì? Nhìn lấy trong video cái kia không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một cái nhân loại sinh vật. Tại chỗ mọi người thần sắc đều là giật mình. Trầm giọng nói, chỉ sợ sẽ là tinh không dị tộc. Lam Phong trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mà lại ta trước đó không lâu nghe nói Bắc Cực chi địa. Nước Nga các vùng giống như đã xuất hiện vết nứt không gian. cái này chỉ sợ sẽ là đại tai nạn tiến đến điểm báo. Cái này, vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người đều là một trận ngưng trọng cùng lo lắng. Chỉ có Lam Phong cùng Tô Hàn Yên hai người còn duy trì nhất định tỉnh táo. Ong ong ong, đúng vào lúc này, Lam Phong điện thoại di động lại là chấn động. Hắn nhanh chóng ấn nút tiếp nghe khóa, nói hai câu, liền cúp điện thoại, kết cái kia ra hỏa tới. Cúp điện thoại, Lam Phong điều mở miệng cười. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, tại một tên cuồng sư đặc chủng binh lính chỉ huy xuống. Một tên mặc lấy thú áo khoác bằng da trung niên nam tử đi vào hội trường. Đại nhân, Tô Tiểu Thư, Kim Sư, An Ni, đi vào hội trường. Nhìn lấy trong đại sảnh vẻ mặt nghiêm túc Lam Phong bọn người. Thú vương kết cười cho Lam Phong bọn họ chào hỏi. Người hỗn đản này, xem như đến, ta thế nhưng là chờ đến rau cúc vàng đều nhanh lạnh. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Không có cách, trên đường ngộ đến một chút phiền phức. Ta ngồi cái kia chiếc máy bay đều cho rơi vỡ. Lần này có thể sống tới, xem như kiếm một cái mạng. Vừa bay mấy người, trừ ta, chết hết. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết không khỏi khổ mở miệng cười. Có ý tứ gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt có hung quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đang bay tới trên đường, máy bay gặp phải một đầu to lớn không gian vết nứt. Bên trong giống như tản mát ra từ trường, làm cho máy bay mất đi khống chế, cuối cùng rơi vỡ. May mắn trên đường đi ta mang đến tiểu hắc, nếu không lời nói đoán chừng cũng chết. Thú vương kết lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nghe được thú vương kết lời nói, hiện trường mọi người thần sắc thì là biến đến càng phát ra địa ngưng trọng lên. Trước đó bọn họ còn đàm luận vết nứt không gian, lại không nghĩ tới thú vương kết ra hỏa này cũng gặp phải. Hơn nữa còn làm cho hắn ngồi đi máy bay đều rơi vỡ. Thú vương kết đón đến tiếp tục mở miệng nói. Về sau ta cưỡi tiểu hắc chuẩn bị trở về cái kia khe hở không gian xem xét. Kết quả phát hiện cái kia vết nứt không gian vậy mà khép lại biến mất không thấy gì nữa. Cái đồ chơi này có chút tà dị a, hoàn toàn không khoa học nha. Bất quá thú vương kết rất nhanh liền không tiếp tục nói chuyện này. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Đại nhân, người trước bắt đến món đồ kia đâu? Hiển nhiên, thú vương kết đối với vật kia càng địa cảm thấy hứng thú. Hiện tại liền muốn, Lam Phong điều mở miệng cười. Không sai, hiện tại liền muốn, ta thế nhưng là chờ không nổi. Tại trên đường đi ta thế nhưng là nghiên cứu qua. Món đồ kia tựa như là ngoài vũ trụ sinh vật, sinh trưởng tốc độ càng mau lẹ. Mỗi một thời kỳ, có một cái khác biệt ra biến hình hóa. Thú vương kết hưng phấn mà xoa xoa tay, một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Rốt cuộc là thứ gì? Nghe được Lam Phong cùng thú vương kết đối thoại, tất cả mọi người đều là không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Càng là nhịn không được hỏi, việc này nói rất dài dòng. Trước nhìn kỹ hẵng nói đi. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Bành, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái. Trên tay bạch cốt giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một cái toàn thân lục màu xám sinh vật thì là bị hắn theo trong giới chỉ vung ra. Nặng nề mà nện trên sàn nhà. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lấy Lam Phong ném ra sinh vật. Tại chỗ mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa đặc sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái này sinh vật hình thù quái dị so với Lam Phong lúc trước bắt đến nó thời điểm bộ dáng đã kinh. Biến đến mức hoàn toàn không giống. Nó hình thể biến đến to lớn hơn. Có chừng một con mãnh hổ lớn nhỏ. Tháp toàn thân màu xanh nâu. Mọc đầy như sắt thép cứng rắn trường mao. Móng vuốt vô cùng sắc bén, lóe ra trướng mắt hàn quang, cái đuôi phân nhánh, phần đuôi giống như một bàn tay, hung hãn bạo lệ khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống, nhìn lấy những người chung quanh. Nó tinh hồng hai mắt lóe ra bạo lệ quang mang. Nộ hống thanh âm theo trong miệng nó phát ra. Sau đó, nó đột nhiên đứng dậy. Đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Xùy kéo, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn mang đến. Tay cầm bỗng nhiên dò ra. Một đạo kim sắc đế khí dâng lên mà ra. Hóa thành kim sắc dây nhỏ đưa nó chỗ quấn quanh. Làm cho nó không chút nào có thể động đậy. Cái kia sinh vật hình thù quái dị cũng không cam lòng. Bỗng nhiên hé miệng, đang muốn phun ra ra nó cái kia cụ bị nồng đậm tính ăn mòn độc dịch. Nhưng là Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi lam sắc hỏa diễm thì là xông vào đến trong miệng nó. Làm cho nó tiếng kêu rên liên hồi. Trong miệng toát ra đại lượng khói đặc. Có lẽ là bị Lam Phong hỏa diễm kích thích duyên cớ. Nó thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng. Muốn đem đế khí biến thành dây nhỏ cho đánh gãy. Dạng này biến hóa làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Dù sao bây giờ nó so với Lam Phong lúc trước hắn bắt đến cái đồ chơi này thời điểm còn muốn hung. Hãn cường đại không ít. Mà lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Mà thú vương kết nhìn lấy cái này sinh vật hình thù quái dị lại là hai mắt phát sáng. Hưng phấn dị thường. Trong miệng càng là có kích động run rẩy thanh âm truyền ra. Không hổ là ngoài vũ trụ sinh vật. Chậc chậc, thành hội chơi a, xem ra cái gọi là khoa học gia, nhà phát minh, nhà nghiên cứu đều là người điên, câu nói này quả nhiên không giả. Bởi vì nó tại thú vương kết trên thân đạt được có mạnh mẽ chứng minh. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn lấy thú vương kết cái kia hưng phấn kích động bộ dáng. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng. Cái đồ chơi này ta từng tại nước Mỹ 71 khu bí mật sở nghiên cứu bên trong thấy qua. Nó tựa như là ngoài vũ trụ một loại nào đó sinh vật hình thù quái dị. Gọi là tinh không chiến hổ. Mà gần nhất ta càng làm cho trình tự viên cái kia ra hỏa giúp ta hắc nhập nước Mỹ 71 khu kho tư. Liệu đạt được xác thực chứng thực. Cũng lại đạt được đại lượng tình báo cùng tư liệu. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Thú vương kết thần sắc nghiêm lại. Đem hắn biết rõ sự tình chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Cái này tinh không chiến hổ chính là tinh không dị tộc bên trong cái nào đó vương tộc chinh chiến. Tọa kỵ, trưởng thành cùng tiến hóa lực phi phàm. Chờ một chút, người nói tinh không dị tộc. Đây là ở đâu nhi biết? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Đánh gãy thú vương kết lời nói. Trình tự viên hắc nhập nước Mỹ 71 khu kho tư liệu. Thu hoạch đại lượng tư liệu. Tại những tài liệu kia bên trong thì nâng lên tinh không dị tộc. Mà những năm gần đây tựa hồ bọn họ tựa hồ bắt được không ít tinh không dị tộc. Một mực tại đối ngoài vũ trụ sinh vật cùng dị tộc tiến hành nghiên cứu. Làm sao? Có vấn đề gì không? Thú vương kết không hiểu hỏi. Tinh không dị tộc thật tồn tại. Lam Phong hỏi lần nữa. Năm đó, vũ trụ mênh mông, sinh vật vô hạn. Khẳng định không chỉ chúng ta nhân loại một chủng tộc A. Cái gọi là ngoại tinh nhân vẫn luôn tồn tại. Thú vương kết chuyện đương nhiên nói ra. Làm một đời thú vương. Đệ nhất gen nghiên cứu học gia. Đệ nhất sinh vật nghiên cứu học gia. Có ngoại tinh nhân tồn tại đối với hắn mà nói quả thực là một kiện đương nhiên sự tình. Cái đồ chơi này thì giao cho ngươi nghiên cứu. Biệt thự dưới đáy tu kiến đến có ngươi thí nghiệm phòng nghiên cứu. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đặt quyết tâm đi một chuyến thủ đô, tìm chào thủ trưởng tốt địa làm một chút báo cáo hòa đàm phía trên nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.